Vạn đạo Long Hoàng, chương 2879, tìm kiếm vật liệu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Long Chu Sơn tiếng cười âm lãnh ở đại điện bên trong quanh quẩn, mà Lục Minh đã rời đi đại điện rất mau trở lại đến cư trú chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt Ma tiền bối, người cũng đã biết Khốn Long Thăng Thiên trận. Vừa về đến, Lục Minh liền hỏi Cốt Ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khốn Long Thăng Thiên trận ta đương nhiên biết rõ, ha ha ha, nguyên lai là Khốn Long Thăng Thiên trận ta biết tiểu tử kia muốn làm gì. Cốt Ma cười to nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt Ma tiền bối, người biết Long Chu Sơn mục đích thực sự. Lục Minh giật mình, hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, Long Chu Sơn ở ngươi thể nội bố trí xuống U Long huyết chú, là muốn mượn nhờ ngươi tinh luyện U Long huyết chú, sau đó dùng tới cứu người, cứu một cái bị Khốn Long Thăng Thiên trận vây khốn người. Hơn nữa ta đoán chừng, các ngươi cái này tông chủ, đã không phải là bản nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt Ma nói. Không phải bản nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh ngạc, không sai, hắn tự thân linh hồn, đoán chừng sớm đã bị diệt sát, hiện tại, hắn chỉ là bị những người khác chiếm cứ thể xác ta nếu như không có nhìn lầm, chiếm cứ hắn thể xác chính là bị Khốn Long Thăng Thiên trận vây khốn tồn tại, hắn muốn lợi dụng ngươi thoát khốn, lấy được tự do lần nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi hắn thành công, tiểu tử ngươi cũng phải đi theo vẫn lạc. Cốt Ma phân tích đạo lý rõ ràng, phảng phất đem mọi thứ đều nhìn thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là như vậy, nghe được Cốt Ma phân tích Lục Minh thực bị kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, chân chính Long Chu Sơn, đã sớm chết, bây giờ Long Chu Sơn chỉ là bị những người khác chiếm cứ thể xác tồn tại. Quả nhiên không hảo tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUINCUATUINET Lục Minh ánh mắt băng lãnh, Long Chu Sơn mục đích quả nhiên là muốn hy sinh hắn, cứu mình thoát khốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt Ma tiền bối, ngươi nhưng có cách đối phó. Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu biết hắn mục đích ta tự nhiên có cách đối phó, chúng ta còn có thời gian 10 năm, Lục Minh, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm, đầu tiên cần mua sắm một chút vật liệu, luyện chế một loại trận bàn, đến lúc đó cùng hắn làm một cuộc. Cốt Ma nói, sau đó liên tiếp vật liệu danh tự xuất hiện ở Lục Minh trong đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này vật liệu, Lục Minh sững sờ Cốt Ma cho hắn sách những cái này vật liệu có rất nhiều hắn đều chưa nghe nói qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, dành thời gian lấy tới những cái này vật liệu a, Cốt Ma nói. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, sau đó rời đi nơi này, cũng ly khai Không Huyền Tông, hướng về Vạn Linh Tinh đi. Vạn Linh Tinh, là cả Tần Thiên Tinh vực thương hội hội tụ chi địa, ở chỗ này, cái gì hiếm lạ cổ quái vật liệu, đều có thể mua sắm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới Vạn Linh Tinh về sau, qua nhiều phiên nghe ngóng, Lục Minh rốt cục mua đến đại bộ phận cần có vật liệu, nhưng là y nguyên có 3 loại vật liệu không có mua được. 3 cái này loại vật liệu cũng là cực kỳ thưa thớt, cực kỳ chân quý vật liệu cả thế gian hiếm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 cái này loại vật liệu theo thứ tự là cửu trảo thần long chi cốt, tà mâu thạch hoang loạn thảo. Cửu trảo thần long chi cốt đi nơi nào tìm đây, cửu long tiền bối, thế nhưng là đã sớm vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày, không biết cửu long thần đỉnh có hay không ẩn chứa cửu trảo thần long chi cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bỗng nhiên giật mình, nghĩ tới cửu long thần đỉnh. Cửu Long Thần Đỉnh là lúc trước Cửu Long cùng Tổ Long toàn lực đúc thành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng làm thần khí, chính là Cửu Long bản mệnh pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản mệnh pháp bảo, bình thường đều chỉ dùng của mình huyết nhục xương cốt đúc thành, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ban đầu ở thiên giới, Cửu Long Thần Đỉnh còn cho Lục Minh mang đến trợ giúp rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá từ khi Lục Minh đi tới Hồng Hoang vũ trụ về sau, chiến lực tăng vọt, Cửu Long Thần Đỉnh đã đối Lục Minh không có tác dụng, bất quá Lục Minh vẫn không có vứt bỏ, mà là thu giấu đi. Giờ phút này, Lục Minh vung tay lên, Cửu Long Thần Đỉnh từ một cái chữ vật giới chỉ bên trong bay ra. Cốt ma tiền bối, ngươi xem một chút chín tôn này đại đỉnh có thể ẩn chứa cửu trảo thần long chi cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thỉnh giáo cốt ma. Cốt ma từ Lục Minh mi tâm bay ra, dừng lại ở Cửu Long Thần Đỉnh không trung, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, chín tôn này đại đỉnh bên trong, đều ẩn chứa cửu trảo chân long chi cốt, đúc thành chín tôn này đại đỉnh căn cơ chính là cửu trảo thần long xương cốt. Cốt ma liên tục gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự chính là, Lục Minh cũng là phi thường kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước hắn chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới thành sự thật. Có thể tưởng tượng, lúc trước Cửu Long vì luyện chế liền tôn đại đỉnh, bỏ ra giá cả to lớn, thế mà dùng bản thân xương cốt đúc thành đại đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại hỉ, cứ như vậy, ba loại khó tìm nhất tìm vật liệu, Lục Minh cũng chỉ còn lại có hai loại. Lục Minh đi tới chuyên môn dò xét tin tức địa phương, qua một phen nghe ngóng, bỏ ra cái giá không nhỏ về sau, Lục Minh rốt cuộc biết cuối cùng hai loại tài liệu tung tích. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Mâu Thạch ở Trùng Hư Tinh Hà một cái tà dị gia tộc, vậy trước tiên đi gia tộc này a, Lục Minh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh cưỡi truyền tống trận trực tiếp hướng về Trùng Hư Tinh Hà chạy tới. Trùng Hư Tinh Hà La Gia, nhìn bề ngoài, là một cái bình thường tu luyện thế gia, nhưng là vụng trộm, lại là một cái tà dị gia tộc tu luyện công pháp cực kỳ tà dị, chuyên môn đào đi mặt khác người tu luyện con mắt tới tu luyện bọn họ tà pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng là hao tốn giá cả to lớn, mới từ cái kia dò xét tin tức thế lực bên trong, dò xét đạo tin tức này. Gia tộc như vậy cũng không cần tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, một phen lặn lội về sau, Lục Minh đi tới La Gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh trực tiếp xuất hiện ở La Gia trên không, mênh mông khí tức bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào dám xuất hiện ở ta La Gia trên không? Hét lớn một tiếng, bay ra mấy đầu tráng hán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái này tráng hán, đều có chân thần đỉnh phong tu vi, bọn họ xem xét Lục Minh cũng là chân thần đỉnh phong tu vi, lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử, ngươi là ai, thành thật khai báo, bằng không thì cũng không cần đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một cái đại hán hét lớn, tà dị ánh mắt hướng về Lục Minh con mắt lộ ra tham lam. Hắn muốn móc xuống Lục Minh trong mắt tới tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người giết các ngươi, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó cuồng bạo thần lực liền hướng đối phương cuồng dũng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thần lực hạng gì hùng hậu, đối với mấy người đại hán mà nói, nhất định chính là sóng to gió lớn. Thần lực nghiền ép mà qua, mấy người đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể bị Lục Minh thần lực áp chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành cho tàn tiêu tán trên không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng là chân thần đỉnh phong, nhưng là hắn chân thần đỉnh phong ở Lục Minh trước mặt quả thực giống như là run rế một dạng. Lớn mật dám giết ta La Gia người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là chân thần cảnh, muốn chết, giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, toàn bộ La Gia đều bạo động, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, phóng lên tận trời, từng đạo cường đại thân ảnh, xông lên không trung, hướng về Lục Minh đánh tới. Bất quá, Lục Minh sắc mặt rất bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã sớm nghe ngóng, La Gia bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là thiên thần tứ trọng mà thôi. Tất cả thiên thần cảnh cộng lại cũng bất quá hơn 30 người, căn bản không có đặt ở Lục Minh trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, góc chuyện audio.com, rít lên một tiếng từ Lục Minh trong miệng truyền ra, sau đó Lục Minh trực tiếp thi triển ra cổ thần thể, hóa thành một tôn to lớn cổ thần, đánh tới La Gia cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương vung ra, số lớn La Gia cao thủ nổ bể ra đến, vẫn lặc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.